Thời điểm quân Nhật ném bom quanh tạc Thượng Hải, dưới đường hầm lòng đất đã gần xong. Bốn anh em nhà họ Tôn lo sợ công trình ấy sẽ bị tổn hại bởi bom đạn, nên đã mượn sức mạnh của lá cờ ma thêm một lần nữa để đuổi quân Nhật. Nhờ thế mà khu ba tầng may mắn thoát nạn. Sau đó ít lâu, họ thâm nhập vào ngôi mộ cổ và không bao giờ trở ra nữa. Nhưng vậy Bất Hối lại có thể thoát ra ngoài được. Ông ta đã đổi tên thành Trương Khinh, mai danh ẩn tánh. Thôi, không thể hiện uy phong của một vua trộm mộ nữa. Những cổ vật thu thập được từ những lần trộm mộ trước khiến ông ấy trở thành một nhà sưu tầm. Rốt cuộc là ông ấy đã gặp phải điều gì ở dưới lòng đất mà vì sao chỉ có một mình ông ấy có thể thoát ra ngoài? Muốn biết được điều bí mật đó thì phải chờ đợi những lời kể trực tiếp của ông lão đó mà thôi. Tôi trở lại tòa nhà ba tầng trung tâm trong tâm trạng rối bời, nhất là Vệ Tiên. Anh chàng thường ngày vẫn có cái vẻ không kiêng sợ của một kẻ chừng như chỉ đạo dạo chơi với chốn nhân gian, hôm nay bỗng trở nên nghiêm túc. Có lẽ Vệ Bất Hồi là thần tượng của anh, một thần tượng ở nơi cao thâm thẳm mà anh ta luôn ấp ủ một niềm tôn kính vô bờ. Hai chúng tôi đến trước cửa nhà lão Trương Khinh. Bàn tay của Vệ Tiên ngừng lại giây lát trên không trung, rồi hạ xuống cánh cửa. Cửa mở, thoáng thấy gương mặt già nua trước mặt, toàn thân Vệ Tiên run rẩy. Tôi ngạc nhiên thấy anh ta đột ngột cúi thấp người, quỳ một chân trên mặt đất, phủ phục vái chào ông lão trước mặt. Vệ Tiên, con trai của Vệ Duyên Vũ, bái kiến tứ thúc công. Ông lão Trương Khinh nhìn chàng trai trẻ đang phủ phục vái chào trước mặt, lặng im hồi lâu rồi thở dài. Đứng lên đi. Nói rồi ông lão quét mắt một lượt qua anh chàng bên cạnh là tôi đang đứng cách xa cánh cửa, sau đó quay người bước vào trong phòng. Vệ Tiên đứng dậy, ngoái lại nhìn tôi một cái rồi đi vào. Tôi theo gót Vệ Tiên đi vào phòng. Tôi nhìn một lượt khắp gian phòng. Đây là nhà của vua trộm mộ ư? Cách bài trí trong nhà gần giống với gian phòng của bác Tô Miễn Tài. Mọi đồ đạc đều hết sức là đơn giản, không thấy có chút phong thái cổ kính nào như trong tưởng tượng của tôi. Vua trộm mộ giàu có bạc tỷ ấy, là chưa kể nhà trưng bày bảo vật sưu tầm có khi được xây ở một nơi khác. Ngồi đi. Tôi già rồi, khó cắt chân động tay lắm. Muốn uống trà thì cứ tự rót. Ông Trương Khinh chỉ tay vào hai chiếc ghế gỗ rồi nói. Tôi và Vệ Tiên dè dặt ngồi xuống. Tôi có cả tá câu hỏi muốn hỏi ông lão trước mặt, nhưng lúc này để Vệ Tiên mở lời trước có lẽ sẽ tốt hơn. Anh chàng Vệ Tiên vẫn chưa hết câu nệ, nên chưa biết nên bắt đầu từ đâu. Chào! Cháu biết anh ta đấy à? Ông lão Trương Khinh liếc xéo qua tôi một cái, nhưng mà hỏi Vệ Tiên. Dạ, cũng chỉ là sơ sơ thôi ạ. Quỷ thà mà bắt, anh ta nói cái gì thế? Tôi lườm anh ta một cái. Dạ, là như thế này. Vệ Tiên đã lấy lại tinh thần, anh tiếp lời câu hỏi của ông lão Trương Khinh và bắt đầu kể lại chân thật những sự việc từ khi anh ta bắt đầu điều tra cái tấm bản đồ cho đến lúc gặp được tôi. Ông lão Trương Khinh, mà lúc này có lẽ nên gọi là ông lão Vệ Bất Hồi, lặng lặng lắng nghe câu chuyện của Vệ Tiên, ngón tay cứ gõ nhịp xuống dưới mặt bàn, vẻ mặt không có chút thay đổi đặc biệt thế nào. Nhưng người nhìn chằm chằm vào ông lão như tôi vẫn có thể phát hiện thấy đôi mắt của ông lão khẽ nhếch lên vài lần, nhất là khi Vệ Tiên nói tới những phân tích hiện tại của tôi và anh ta về sự việc năm xưa. Xem ra những gì chúng tôi biết được đã vượt ra ngoài sự suy nghĩ của ông lão. Vệ Tiên ngừng lời, tôi và anh ta đang chờ đợi ông lão Vệ Bất Hồi cất tiếng nói, nhưng lão ta vẫn im lặng. Rốt cuộc là ông lão đang ngẫm ngợi điều gì? Tôi ngầm suy đoán ở trong lòng, tuyệt nhiên không có ý định phá vỡ trạng thái câm lặng này. Cháu đã nói hết chưa? Cuối cùng ông lão về bất hồi cũng đã lên tiếng. Vệ tiên gật đầu. Còn gì muốn nói nữa không? Có lẽ chỉ thế thôi à. Tôi đã nghe hết câu chuyện, giờ thì các anh có thể đi về rồi đấy. Tứ thúc công, vệ tiên vội vã. Vệ lão tiên sinh, chúng cháu đều đã điều tra tới mức này rồi, thì dù thế nào cũng không thể quay lại được. Mà với tiến độ như bây giờ, chuyện tìm thấy ngôi mộ cổ dưới lòng đất chỉ là vấn đề thời gian. Rốt cuộc thì nó nằm ở đây có đúng không? Tôi chỉ tay xuống đất. Nếu như đã thế, các anh còn tìm tới lão già như tôi để làm gì? Chúng cháu điều tra tới thời điểm hiện tại thì cũng biết rằng ngôi mộ cổ đó không chỉ là một ngôi mộ đơn thuần. Nếu không tại sao trong số những người thâm nhập vào ngôi mộ cổ năm đó chỉ còn duy nhất một mình bác sống sót quay trở về? Nói tới đây tôi trộm liếc ông lão về bất hồi. Lão ta vẫn trầm ngâm không có phản ứng nào. Nhưng điều đó cũng đủ để tôi biết năm xưa bốn anh em nhà họ Tôn quả nhiên đã vùi xác trong ngôi mộ cổ đó. Có lẽ bác ghét cay ghét đắng gã phóng viên thích đào gốc tróc rễ sự việc như là cháu, nhưng cháu điều tra sự việc chỉ để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của riêng cháu thôi. Cháu không có ý định công bố cái điều này với công chúng. Hơn nữa ở đây còn có cháu của bác. Anh ấy luôn coi bác là một thần tượng và mơ ước có thể giải được những câu đố năm xưa bác đã để lại. Để lần theo dấu vết của bác, anh ấy đã không màng sự nguy hiểm. Anh ấy đã có lòng như thế rồi. Lẽ nào bác không muốn nói cho anh ấy biết năm xưa bác đã gặp phải chuyện gì, và sắp tới đây anh ấy có thể phải đối mặt với điều gì khi thâm nhập vào trong lòng đất? Tôi lấy tinh thần để lay chuyển ông lão. Ban nãy ông lão để chúng tôi vào trong nhà để vệ tiên nói một tràng giang đại hải như vậy, chứng tỏ là trái tim ông lão đã bị rung động khi gặp được người thân sau bao nhiêu năm xa cách, chứ không phải lạnh lùng như cái vẻ bên ngoài. Ngay bản thân tôi cũng cảm thấy xúc động trước những lời vừa rồi của mình. Nếu ông lão vẫn không có xúc cảm gì thì tôi thật là hết cách. Nếu các anh thâm nhập vào trong ngôi mộ cổ đó thì tức là tự tìm đến cái chết. Rốt cuộc ông lão vệ bất hồi đã chịu mở lời. Tốt rồi, bây giờ chỉ cần khích ông lão thêm một chút nữa. Trước khi tới đây, cháu được nghe vệ tiên kể về uy danh của bác năm xưa. Nức tiếng xa gần, lại không có đối thủ. Nhưng rốt cuộc ngôi mộ cổ đó là ngôi mộ như thế nào mà ngay cả một ông vua dưới lòng đất như bác cũng bị cản giữ suốt hơn 60 năm qua như thế ạ? À? Tôi cứ nghĩ, nghe xong những lời này với tính khí của ông lão, ông lão không đập bàn thì mới là lạ. Nhưng không ngờ, ông lão chỉ nén một tiếng thở dài. Tôi chợt thấy ớn lạnh trong lòng. Đến vua trộm mộ như vệ bất hồi mà còn phải kiên dè như thế, thì nhắc đến ngôi mộ cổ này, kết cục của tôi và vệ tiên sẽ ra sao nếu mà cứ liều mình thám hiểm nó? Ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu của tôi đã bị gạt đi ngay tức khắc. Nhớ lại những lần trước, lần nào cũng vô cùng nguy hiểm, lần này chắc cũng không ngoại lệ. Vệ tiên cũng bất ngờ trước sự phản ứng của tứ thúc công mà anh ta hỏi dò. Ngôi mộ cổ đó thật sự nguy hiểm đến như thế cơ à? Ngay cả cửa ngôi mộ cổ đó ta cũng không dám bước chân vào. Vệ tiên trợn tròn đôi mắt. Lại có cả ngôi mộ mà thúc công không dám vào kia à? Vậy cửa đó có hệ thống ngầm gì? Là đấu xoay lật, hoa mai ngầm hay là cửa nhảy quỷ? Đấu xoay lật, hoa mai ngầm, cửa nhảy quỷ là tên của một số cơ quan được bố trí ngầm trong các ngôi mộ cổ của Trung Quốc. Chưa có khái niệm tương tự trong tiếng Việt nên xin được tạm dịch như vậy. Vậy tiền cứ nói một mạch những danh từ mà tôi chưa từng nghe thấy ở trong đời. Có lẽ đó là tên những cơ quan cực kỳ nguy hiểm trong các ngôi mộ cổ. Đấu xoay lật, hoa mai ngầm, mấy cái này ta nghĩ bây giờ chắc cháu cũng đã qua được rồi. Nhưng còn cái cửa nhảy quỷ, nếu không vượt qua nó được thì ta có lấy được chiếc chậu nạp tài phóng theo chậu của Thẩm Tú đó hay không? Tôi hơi ngạc nhiên. Chúng tôi chưa tiết lộ điều gì mà ông lão về Bắc Hồi đã biết vì sao chúng tôi có thể gõ cửa nhà ông lão. Vậy thì... Vệ Tiên cao mày. Cháu đừng nghĩ nữa, thật ra là ta không dám vào mà thôi. Như vậy tức là sao ạ? Ta đã thâm nhập vào 132 ngôi mộ cổ, trong đó có 7 ngôi mộ cổ phải bỏ dở nửa chừng, và 2 ngôi mộ cổ vừa trông thấy cửa ta phải đành ngậm ngùi quay về. Cháu không ngẫm ra nguyên nhân nó hay sao? Ông lão về Bất Hồi hỏi lại Vệ Tiên. Vệ Tiên suy tư hồi lâu rồi lắc đầu. Vậy thì cháu đừng tiếp tục cái nghề này nữa, nếu không ắt có ngày sẽ chôn thay trong mộ của người ta. Vệ Tiên bàng hoàng nhìn ông lão về Bất Hồi, gương mặt anh đỏ sần, rõ ràng là anh bất mãn với câu nói vừa rồi của ông lão, nhưng không ra mặt phản bác mà thôi. Một người ôm hoài bão trở thành ông vua trộm mộ, lại bị ông vua trộm mộ đời trước mà mình sùng bái dè biểu ngay trước mặt như thế, tất nhiên là phải cảm thấy vô cùng chua chát ở trong lòng. Là trực giác có phải không ạ? Tôi đột ngột hỏi. Ông lão về Bất Hồi nhìn tôi chòng chọc suốt mấy giây. Đây có lẽ lần đầu tiên ông lão đã nhìn thẳng vào mặt của tôi.